Nếu như yêu Bon, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như yêu, cái gì gọi là tình yêu? Vẫn trong một căn phòng sang trọng, hai bóng người ngồi hai góc trên ghế sofa. Một người trầm tư nhìn theo làn khói, ánh mắt u buồn. Mái tóc cô bị gió từ máy lạnh thổi bay bay, cô nhìn những dòng chữ đỏ xanh chạy trên màn hình tinh thể lỏng 42 inch, lắng nghe những âm điệu nhẹ nhàng tình tứ. Khi những âm điệu của bài hát từ từ tắt lịm, những dòng chữ trên màn hình cũng không còn, Kiều Trinh mới quay lại, cô đưa tay cầm ly bia trên bàn. Nhưng rồi cô nhận ra nó đã cạn từ lâu rồi, Kiều Trinh liền với tay lấy một lon bia nữa khôi ra, rót đầy tràn ly. Cô đưa ngay lên miệng uống, nhưng Cảnh Phong đã chồm người đến, anh giữ ly bia trên tay cô cản lại, giọng anh lo lắng. Đừng uống nữa, em đã uống hai lon rồi. Em xem, mặt đã đỏ bừng hết cả, nếu còn tiếp tục uống thì... Anh đang lo cho tôi sao? Kiều Trinh khẽ nghiêng người, mái tóc đen của cô bất giác rũ xuống, ánh mắt trong cơn say trở nên mơ màng, lôi cuốn. Bàn tay kia của cô giơ lên khẽ chạm vào bàn tay anh đang nắm lấy ly bia, vuốt nhẹ một cái đầy kích thích. Những ngón tay thon đẹp của cô vẽ thành một vòng trên tay Cảnh Phong, ánh mắt cô nhìn anh đắm đuối, đôi môi tô son đỏ hé mở như trái anh đào đỏ mọng khiến người ta chỉ muốn thưởng thức hương vị của nó ngay lập tức. Cảnh Phong khẽ run nhẹ, ánh mắt sâu hun hút của anh nhìn cô như bị chìm vào trong mắt cô. Trong lúc Cảnh Phong còn đang mê mải đuổi theo cảm xúc về cô thì Kiều Trinh đã nhanh chóng gạt bỏ tay anh ra khỏi ly bia của mình, sau đó cô đưa lên miệng uống một hơi cạn giọt. Uống xong, cô đặt mạnh ly bia xuống bàn. Một tiếng, cộp, nặng nề vang lên, mặt cô càng đỏ hơn, chất cồn dâng lên trong ruột khiến đầu óc cô choáng váng, Kiều Trinh vội vàng đưa tay lên bịt miệng, cố dằn sự khó chịu xuống. Đã bảo em đừng uống sao cứ nhất định phải uống, em muốn hành hạ bản thân đến mức nào? Cảnh Phong có chút tức giận trước sự bướng bỉnh của cô nhưng anh vẫn thấy xót xa trong lòng. Anh đứng bật dậy đến bên cô vuốt lưng giúp cô thoải mái hơn. Cô gạt tay anh ra, khó chịu nói. Không cần anh phải lo cho tôi. Tội gì em phải như thế? Cảnh Phong gắt lên, Kiều Trinh cười cay đắng. Làm cái nghề của tôi là phải chấp nhận tự hành hạ bản thân mình mới được. Anh có biết mỗi một lon bia chủ quán lời bao nhiêu tiền không? Cho nên rượu bia càng được khui ra nhiều thì tiền thu về càng nhiều. Những cô đào như chúng tôi đây cần phải học uống rượu bia, khách uống một chúng tôi phải uống gấp 3 lần. Chắc anh hiểu điều này rất rõ đúng không? Kiều Trinh nhếch miệng cười chế giễu. Anh đốt điếu thuốc rít một hơi mới trả lời. Là bọn họ tự nguyện, chẳng ai ép buộc họ. Anh có biết không, khi sống cuộc đời gái bao tôi mới hiểu được nỗi đau của những kẻ bị người đời khinh rẻ. Họ chẳng hề thích sống như thế này chút nào cả. Cảnh Phong im lặng không đáp, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc yêu lầm người, để rồi phải đau khổ. Kiều Trinh cười nhạt, Cảnh Phong hiểu ý cô, thấy không khí trở nên quá ngột ngạt, cô cầm micro đưa cho Cảnh Phong và hỏi. Ông chủ Phong, chẳng hay anh có hứng thú hát cho tôi nghe một bài không? Cảnh Phong nhìn cô lưỡng lự nhưng rồi anh đưa tay cầm lấy micro chờ nhạc lên. Đó là bài Ánh Nến Mong Manh, biết ai hôm nay còn đợi anh nữa, biết bao yêu thương chẳng thể như lúc xưa, phút giây cô đơn lạc đường đi mất, khỏi trái tim của nhau, giấu bao niềm đau, phải chăng anh không thể nào yêu nữa? Giấc mơ đêm hôm qua vẫn là hình bóng của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắp bao đau thương nỗi niềm chôn giấu trong ánh nến mong manh. Qua từng đêm dài, có lẽ đã, chẳng lẽ đã mất hết những hy vọng thuở nào, mất bao ngọt ngào và ấm áp ta trao rồi. Chẳng thấy gió, chẳng lẽ hóa cơn mưa bay đi để bên em, để anh một lần lại được nhìn mãi theo ánh mắt ấy, đôi môi ấy nay chẳng thể ôm bờ vai gầy. Trách sao dễ yêu mà ta dễ buông tay. Quá, có lẽ đến đây đã hết. Có lẽ giấc mơ phải dần quên, dần tan như ánh nến, mong manh, bài hát chưa dứt Kiều Trinh đã đưa tay cầm remote tắt đi, sắc mặt cô nhợt nhạt. Cô đứng bật dậy nói, tôi mệt rồi, muốn được về nhà nghỉ ngơi, tôi thấy dù có ngồi ở đây thêm bao lâu đi nữa cũng chỉ khiến chúng ta cảm thấy khó thở hơn mà thôi. Cảm ơn anh đã bỏ tiền ra bao chọn tôi đêm nay nhưng mong anh từ đây về sau đừng làm chuyện tốn tiền như vậy nữa. Cảnh Phong nhướng mày nhìn cô, những ngón tay nắm chặt lấy micro đến mức nổi gân xanh. Kiều Trinh cười nhạt, tôi biết anh có nhiều tiền, nhưng không cần phải phung phí như thế. Nói trắng ra thì những đồng tiền đó từng thuộc về ba tôi. Phận làm con, thấy nó bị tiêu xài hoang phí như thế tôi cũng có chút tiếc rẻ. Nói xong một hơi Kiều Trinh định bước đi nhưng Cảnh Phong lại lên tiếng châm biếm. Yên tâm đi, số tiền tôi kiếm được còn nhiều hơn số tiền ba em kiếm được nên tôi có phung phí bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng chỉ bằng hạt cát trong tay tôi mà thôi. Đêm mai tôi sẽ lại đến, Kiều Trinh bật cười quay lại nhìn Cảnh Phong, ánh mắt tự đắc. Tôi đã nói rồi, tôi không rẻ mạt đến mức bán thân xác mình. Tôi làm chủ chính tôi, ngày mai anh có đến, có bỏ ra bao nhiêu tiền để bao tôi chọn đêm, chỉ cần tôi không đồng ý tiếp thì ngay cả bà chủ cũng không ép được tôi đâu. Vẻ đắc ý trên gương mặt Kiều Trinh khiến Cảnh Phong không hài lòng. Anh ngồi thẳng lưng, đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm. Anh có một món quà muốn tặng em. Cảnh Phong chậm rãi lên tiếng. Tôi không hứng thú với quà tặng của anh. Cô lạnh lùng từ chối. Vậy là anh hiểu nhầm. Em không có hứng thú với cổ vật rồi. Quả nhiên, lời khích tướng của Cảnh Phong có hiệu nghiệm. Kiều Trinh lập tức nhìn anh dò xét. Anh đang giữ cái bình cổ đó. Em quan tâm. Cảnh Phong nghiêng đầu. Làm sao anh có cái bình, rõ ràng cái bình đó. Kiều Trinh chưa nói hết sự nghi ngờ của mình, Cảnh Phong đã lên tiếng phá tan sự nghi ngờ của cô. Buổi gặp mặt hôm qua, ông chủ Hoàng đã giao cái bình lại cho anh rồi. Thế nào, có hứng thú tiếp chuyện anh hàng đêm chứ? Anh đúng là đồ khốn. Hóa ra anh giật lấy tờ cát trong tay tôi là để tiếp cận với ông chủ Hoàng trước. Lấy lòng ông ấy để ông ấy nhượng lại cho anh. Bây giờ anh đem nó đến đây uy hiếp tôi. Rốt cuộc anh muốn gì, muốn chữ ký của tôi để số tài sản đó thuộc về anh trọn vẹn sao? Tôi nói cho anh biết tôi sẽ không bao giờ ký đâu. Ánh mắt cô đầy lửa giận, lớn tiếng quát mắng anh. Mặc kệ em tin hay không tin cũng được, anh đã nói là anh không tiếp cận em vì cái chữ ký chết tiệt đó. Số tiền đó, đối với anh chẳng là cái thá gì cả. Cảnh Phong cũng không kìm nén được cơn tức giận nữa. Giọng anh chỉ sau một giây đã trở nên dịu lại, anh đưa tay chạm vào gương mặt cô. Anh chỉ vì em mà thôi. Kiều Trinh đứng ngây người nhìn Cảnh Phong, cảm xúc trên đôi bàn tay của anh khiến cô run rẩy. Cô vừa khao khát cái vuốt ve đó vừa sợ hãi nó. Ánh mắt anh chân thành đến mức bất giác cô muốn tin anh nhiều hơn. Cảnh Phong tiến sát cô hơn, môi anh bắt đầu trượt lên môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một góc phòng, ông Sĩ Thanh tắt màn hình TV hiển hiện hình ảnh Cảnh Phong và Kiều Trinh đang ôm hôn nhau, môi cong lên thích chí. Con mồi của ông đang sa dần vào cái bẫy do ông giăng ra. Tố Quyên mở cửa đi vào, cô bước đến bên ông, choàng tay ôm cổ ông khẽ nói. Em đã làm theo lời anh, đem cái bình cổ đó giao cho Cảnh Phong rồi. Nhưng em vẫn không cam tâm chút nào, để lấy được cái bình đó, anh đã tốn không ít công sức và tiền của. Bây giờ lại hai tay dâng cho Cảnh Phong như thế. Ông Sĩ Thanh bật cười lớn, vỗ nhẹ cánh tay Tố Quyên. Anh đâu có tặng không cho cậu ta. Sau này anh nhất định sẽ lấy lại nó, đã vậy còn phải lấy lãi gấp trăm lần nữa kìa. Ha ha, em cũng đoán như thế. Tố Quyên hôn mạnh lên má ông, khe khẽ nói. Cả hai người cùng bật cười lớn. Hai người chỉ vừa trò chuyện với nhau thêm vài câu thì cánh cửa bật mở khiến cả hai giật mình ngoảnh đầu nhìn ra. Kiều Trinh bước vào, Tố Quyên hỏi dò, sao em lại ra đây, Cảnh Phong đâu? Kiều Trinh chẳng trả lời Tố Quyên mà bước thẳng đến trước mặt ông Sĩ Thanh, cô lớn tiếng chất vấn ông. Rốt cuộc thì mục đích của chú là thế nào? Rõ ràng vất vả lắm mới lấy lại được cái bình. Chú bảo chỉ dùng nó để nhử Cảnh Phong, vì sao lại đưa luôn cho anh ta? Cái bình đó là thứ ba con quý nhất, con không muốn nó lần nữa phải rời xa con. Kiều Trinh, con bình tĩnh đi. Ông Sĩ Thanh chắp hai tay vào nhau, bình tĩnh nhìn Kiều Trinh lên tiếng. Cái bình chẳng phải chẳng bao lâu nữa lại về tay con hay sao? Cậu ta đã bảo sẽ tặng lại cho con mà. Kiều Trinh giật mình, cô nhìn ông Sĩ Thanh bằng ánh mắt nghi hoặc. Dù rằng ông có thể đoán được Cảnh Phong dùng chiếc bình chỉ với mục đích tiếp cận cô nhưng việc anh bảo sẽ tặng nó cho cô chỉ là việc xảy ra cách đây vài phút trước, làm sao chú cô có thể biết được chứ? Chú đặt camera trong phòng theo dõi con, chỉ là muốn quan sát thái độ của Cảnh Phong mà thôi. Ông điềm tĩnh trả lời câu hỏi đầy tức giận của Kiều Trinh. Sao chú có thể làm thế chứ? Con ngại cái gì? Ông Sĩ Thanh nhìn thẳng vào Kiều Trinh chất vấn, ánh mắt lạnh lùng quét lên người cô giống như biết rõ suy nghĩ của cô. Sau đó, ông nghiêm nghị lên tiếng bảo cô, có hai lựa chọn, một là con tiếp tục kế hoạch của chúng ta, hai là con cứ việc làm một đứa con bất hiếu đi theo trái tim mình. Lời nói của ông đầy đả kích, cô khẽ nhắm mắt lại rồi thật lâu sau mới mở mắt ra nhìn ông mệt mỏi. Con nghe lời chú, tốt, ông Sĩ Thanh gật đầu đứng lên, vậy thì con hãy nghe chú nói đây. Kiều Trinh chớp chớp mắt, cô nghe xong mấy lời của chú mình thì gật đầu tán thành. Sau khi Kiều Trinh rời đi, Tố Quyên hỏi ông Sĩ Thanh. Anh bắt cô ấy làm như thế, không thấy tội hay sao? Anh đã cho nó lựa chọn rồi. Đáng tiếc nó lại là con gái của anh trai anh. Kiều Trinh trở về nhà, trong lòng rối bời. Lời Cảnh Phong nói, lời chú cô nói cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Lúc Cảnh Phong hôn cô thật sự muốn để bản thân chìm trong nụ hôn quen thuộc ấy, nhưng lý trí đã nhắc nhở cô. Cô đẩy mạnh Cảnh Phong ra và nói, không cần, không cần. Nói xong cô lao ra khỏi phòng và chạy thẳng đến tìm ông Sĩ Thanh. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng trước hai sức ép quá lớn về phía mình. cô không biết liệu Cảnh Phong có thực sự vì cô mà làm những điều đó hay không. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ mơ màng. Trong mơ Kiều Trinh thấy mình đang đi cùng mẹ từ mộ ba trở về, hôm đó là lễ 49 ngày của ba cô, mẹ cô khóc ngất đi nhiều lần. Đám đàn em cũ của ba cô lao vào tranh cướp số đồ cổ mà ba cô để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ cô vì không cam tâm nên đứng ra ngăn cản, rồi hai mẹ con cô đều bị bọn đàn em túm tóc ném mạnh ra ngoài. Khi cô cố gắng chịu đau ngồi nhòm dậy mới kinh hoàng nhận ra dưới chân mình toàn là máu tanh. Không dê dê, Kiều Trinh hét lên kinh hoàng rồi ngồi bật dậy. Cô thở hổn hển, toàn thân đầy mồ hôi lạnh ngắt, tay nắm chặt tấm chăn đưa mắt nhìn màn đêm mờ ảo trước mặt mình. Bây giờ là 11 giờ đêm, hóa ra con người cô đơn khi ở một mình lại cảm thấy sợ hãi đến thế. Kiều Trinh co người lại, những hình ảnh trong quá khứ vẫn ám ảnh cô, trong đầu cô đều là màu đỏ của máu, khắp xung quanh cũng đều là mùi máu tanh nồng. Không đâu, không đâu, tiếng điện thoại bất ngờ vang lên trong đêm vắng, Kiều Trinh lập tức đưa tay mò mẫm. Người giờ này gọi điện thoại cho cô chỉ có thể là Long Sơn, cô cần anh. Cô vội nói nhanh, em sợ lắm, anh hãy đến đây đi. Người bên kia điện thoại im lặng, Kiều Trinh cũng không có tâm trí nhìn đến nó, cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình rồi lại cúi đầu cố lẩn tránh khỏi những ký ức buồn đau khi xưa. Thời gian dần trở nên chậm chạp, mỗi phút mỗi giây trôi qua, lòng cô lại nặng nề thêm. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng rất nhanh sau đó, một tiếng lách cách mở cửa vang lên, tiếp theo là một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô rất chặt. Vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc và bình an đến lạ kỳ. Đều là cảm giác bình an trong vòng tay của họ thế nhưng Long Sơn lại mang đến cho cô cảm giác yên ổn. Còn Cảnh Phong thì khác, vòng tay của anh mãi mãi khiến cô cảm thấy không muốn rời xa. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt yếu đuối, cả người vô lực dựa hẳn anh gọi khẽ. Cảnh Phong, anh im lặng siết chặt cô vào lòng như để cô biết anh đang ở bên cạnh, lúc nào cũng bên cạnh cô. Sao lại là anh, Kiều Trinh nắm chặt tay áo Cảnh Phong, yếu ớt hỏi. Anh ở bên ngoài, lúc này Cảnh Phong mới lên tiếng, giọng anh rõ ràng đã say. Anh đến để hỏi em làm thế nào em mới tha thứ cho anh nên mới gọi điện thoại. Tha thứ, hai từ này khiến Kiều Trinh nghẹt thở, hình ảnh ba cô nằm giữa vũng máu xuyên qua đầu óc cô. Cô hoảng hốt đẩy Cảnh Phong ra giống như ghê tởm khi bị anh chạm vào. Cô hít một hơi thật sâu, xua đi nỗi sợ hãi của cơn ác mộng kia, lạnh lùng nói. Anh về đi, dù anh có làm gì tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cảnh Phong đứng bật dậy con nắm đấm lại đấm thật mạnh liên tiếp vào bức tường, tiếng đấm mạnh khiến Kiều Trinh giật mình. Anh điên sao, nhưng Cảnh Phong vẫn không ngừng đập tay mình vào tường. Mỗi một cú đấm lại khiến lòng Kiều Trinh đau thắt lại, cô vội vàng đứng bật dậy nắm lấy tay anh, bàn tay đã chảy chuộng rớm máu. Anh làm như thế thì có ích gì chứ, em cứ mặc kệ anh đi. Cảnh Phong hất tay của cô ra, ánh mắt hằn lên những tia đau đớn. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em, mang đến cho em cảm giác bình an. Thật sự anh chỉ muốn như thế thôi, em không nghĩ người gọi đến là anh, Kiều Trinh bèn nói, nếu không thì sao, nếu không em sẽ không nói như vậy với anh à, cảm xúc của em thế nào, anh không cần phải quan tâm. Chẳng qua là anh muốn lấy phần tài sản của ba em để lại cho em mà thôi, đúng không? Kiều Trinh cười nhạt, im lặng một lúc không thấy anh phản ứng, cô nói tiếp. Anh muốn lấy số tài sản đó, được thôi, em sẽ đưa cho anh. Cảnh Phong hơi nhướng mày nhìn cô, Kiều Trinh nhếch miệng nhổm người đầy tình tứ khiến làn môi cô khe khẽ lướt qua làn môi anh. Yêu cầu duy nhất của em là cho em vào làm ở công ty của ba em trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chức vụ tùy anh sắp xếp, trong khoảnh khắc đó, những biểu cảm trên mặt của Cảnh Phong đều vụt biến mất, không còn nụ cười nào cũng không còn vẻ tự tin thường thấy. Kiều Trinh nhìn vào đôi mắt của anh, ánh mắt vừa quyến rũ vừa mỉa mai khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của cô. Rất nhanh sau đó Kiều Trinh thu người thẳng lại, buông một câu. Em cho anh thời gian một tuần để suy nghĩ. Ánh trăng bên ngoài chỉ mờ mờ sáng, khung cảnh vẫn u ám. Cảnh Phong đứng nhìn ánh trăng, dáng anh cô độc suy tư, trên tay là ly rượu thứ bao nhiêu cũng chẳng rõ. Hải đứng bên cạnh khẽ thở dài. Vậy giờ anh định thế nào? Làm theo yêu cầu của cô ấy hay là cự tuyệt? Cảnh Phong uống cạn ly rượu trên tay, khẽ xoay người trở về ghế ngồi, gương mặt vẫn đầy trầm tư rót thêm một ly rượu khác. Hải thấy Cảnh Phong đưa ly rượu lên miệng uống thì đưa tay chặn lại. Đừng uống nữa, anh uống nhiều lắm rồi. Anh vẫn chưa say, Cảnh Phong gạt tay Hải ra. Anh định uống đến bao giờ, uống cho say mềm, sau đó phải nằm liệt cả tuần như lúc trước mới chịu hay sao? Hải phẫn nộ hất văng chai rượu trên bàn xuống đất vỡ tan tành. Hải nhớ lại cái ngày cách đây hơn một năm, sau ngày ông Nghiêm chết ít hôm. Cảnh Phong tìm Kiều Trinh khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng cô. cô đã biến mất như một làn khói. Đó là lần đầu tiên Hải thấy Cảnh Phong say đến thế, dù Cảnh Phong có bán mạng trong một cuộc ẩu đả khủng khiếp nào đó, dù cả người đầy thương tích nhưng ánh mắt Cảnh Phong chưa bao giờ bi thương như vậy, chưa bao giờ đau đớn như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên Cảnh Phong ốm lâu ngày, một trận ốm đến gầy rạc người, gần như quật ngã con người vốn quật cường, lăn lộn giang hồ không chút sợ hãi của anh. Cảnh Phong ngã người vào thành ghế, nhìn lên trần nhà. Em nói xem, anh nên làm thế nào? Sự tức giận trong Hải vì câu hỏi này mà có phần dịu lại, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Anh biết Cảnh Phong đang rất khó nghĩ. Cảnh Phong không phải đồ ngốc mà không nhìn ra mục đích của Kiều Trinh khi muốn bước chân vào công ty. Thế nhưng anh không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của cô. Chỉ có điều ông chủ Thạch ông ta nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận. Hải hiểu rõ tính tình ông chủ Thạch, một khi biết rõ thân phận của Kiều Trinh, ông ta nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn đối phó với cô. Đến lúc đó, Cảnh Phong càng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Suy nghĩ một lát, Hải quyết định, ngày mai hãy để em đi gặp Kiều Trinh, em sẽ thuyết phục cô ấy từ bỏ ý định này. Cảnh Phong chậm rãi rời ánh mắt ra xa, không tỏ ra phản đối hay đồng tình. Kiều Trinh đẩy mạnh cửa bước vào căn phòng quen thuộc, nhìn người bên trong, cô nhếch môi cười nhạt. Lâu quá không gặp, anh vẫn là anh em tốt với Cảnh Phong nhỉ, ngay cả việc bao gái cũng có cùng sở thích. Hải không để ý lời nói gai góc của Kiều Trinh mà lên tiếng ngay. Cảnh Phong có chút việc bận nên bảo tôi thay anh ấy đến chăm sóc em. Chăm sóc? Kiều Trinh bật cười lớn. Tôi đâu phải đứa trẻ lên ba cần hai người chăm sóc. Khách đến đây đều là muốn mua vui và để tôi chăm sóc cả. Là anh nói ngược hay là người anh em của anh cố ý cho người đến quản lý tôi? Nếu là quản lý tôi nghĩ các người vẫn chưa đủ tư cách. Ánh mắt sau câu cuối cùng của Kiều Trinh quét lên người Hải chất chứa sự tức giận, dù rằng miệng của cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Hải luôn biết mục đích mình đến đây là gì nên việc đầu tiên là anh phải làm cô chấp nhận anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải muốn xoa dịu cô, bèn thuận theo lời cô. Cứ coi như anh đến đây để vui chơi đi. Hải vừa dứt lời thì Kiều Trinh đã dùng ánh mắt đưa đẩy nhìn anh, cô khẽ cười bảo. Nếu anh đã chiêu cô đến em vậy thì em phải chăm sóc anh tận tình rồi. Hy vọng anh không chê bai sự phục vụ của em. Vừa nói xong, Kiều Trinh đã xà đến, ngồi sát vào Hải, thân hình cô chạm vào người anh tình tứ. Mừng ngày hội ngộ, uống với em một ly. Cô rót hai ly rượu, đưa cho Hải một ly. Hải bất đắc dĩ phải một hơi uống cạn. Anh vừa uống cạn, Kiều Trinh đã nhanh chóng rót tiếp ly nữa, Hải liền giữ cô lại rồi bảo. Khách đến đây không phải chỉ để uống rượu, nếu muốn uống rượu nhiều nơi hơn chỗ này gấp trăm lần. Vậy anh muốn hát? Kiều Trinh nghiêng đầu hỏi khẽ. Không hứng thú, Hải lắc đầu, ánh mắt nhìn Kiều Trinh như thấu tâm can cô. Ok, để khách buồn chán bọn em sẽ bị mắng, có khi còn bị phạt tiền. Vậy bây giờ anh muốn gì? Cô khẽ để thân người chạm vào hông Hải, tay để lên vai anh, đôi chân thon thả gác lên nhau đầy gợi cảm, tay kia chạm vào lồng ngực Hải vuốt nhẹ. Một bàn chân khẽ chạm vào ống quần Hải, già lên già xuống một cách kích thích. Hải cũng sững sờ trước hành động này của cô, người hơi run nhẹ, nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại, gạt tay Kiều Trinh ra, đứng dậy và nói. Kiều Trinh, anh thay Cảnh Phong đến đây để nói chuyện với em. Tôi không nghĩ chúng ta có chuyện gì để nói về anh ấy. Kiều Trinh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, khinh bỉ đáp. Em là người thông minh, chắc cũng biết sau lưng Cảnh Phong còn một người nữa. Nếu như em cứ cố chấp đòi vào công ty làm, hậu quả sẽ rất khó lường. Hậu quả ra sao đó cũng là chuyện của tôi, Kiều Trinh cố chấp nói. Còn chuyện công ty đó vốn là của ba tôi là con gái của ông ấy. Dù không có cách nào lấy lại nó nhưng ít ra tôi muốn đóng góp một chút công sức để nó phát triển tốt hơn, không để nó bị người khác phá hoại. Yêu cầu của tôi là thế, nếu các người không đồng ý từ nay xin đừng đến làm phiền tôi nữa. Sau này, tôi sẽ không tiếp ai trong hai người, đàn ông mà tôi tiếp chắc chắn sẽ không nhàm chán như hai người. Nói xong, cô lạnh lùng bước thẳng ra ngoài, Hải muốn nói thêm cũng không được. Anh thở dài bất lực, không hiểu sao, khi đứng trước biết bao nhiêu đàn em, anh có thể hùng hồn nói chuyện, lớn tiếng ra lệnh đàn áp, nhưng trước mặt Kiều Trinh, đối diện với gương mặt và ánh mắt của cô, anh lại không thể nói được lời nào. Hải đưa tay lên lồng ngực mình, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác mấy phút trước lúc Kiều Trinh chạm vào. Kiều Trinh cầm chiếc điện thoại thật chặt, ngồi cụp mắt đầy ưu tư. Ông Sĩ Thanh hút hết điếu thuốc rồi bước đến bên Kiều Trinh vỗ vai cô động viên. Con làm tốt lắm, chú nghĩ Cảnh Phong nhất định sẽ đồng ý với điều kiện của con. Ông Sĩ Thanh vừa nói xong thì chuông điện thoại của cô vang lên. Kiều Trinh nhìn ông khẽ gật đầu, ánh mắt đắc thắng. Kiều Trinh hít một hơi thật sâu mở điện thoại. Có chuyện gì, anh đồng ý, tôi không hiểu ý anh đồng ý điều kiện của em. ngày mai anh sẽ sắp xếp công việc cho em. Được, vậy thì hẹn mai gặp. Nói xong Kiều Trinh nhanh chóng cúp máy. Ông Sĩ Thanh đã nghe rõ lời Cảnh Phong, ông khoái chí cười to, ánh mắt nhìn về một hướng vô định nào đó đầy căm thù, trong lòng tự nhủ. Anh, ngày em báo thù cho anh không còn xa nữa. Kiều Trinh nhìn chú mình trong lòng đau buồn vô hạn, hai mắt đỏ hoe, cô ngước mặt lên để nước mắt không rơi xuống. Cái gì gọi là tình yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là sự lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích của mình. Tình yêu là thứ tội lỗi nhất trong cuộc đời này, cách chương.